Hành trình công chúa ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng bị trói đến ngẩn ngơ. Nhìn hắn sững người, góc nghiêng này, thật giống A Tác, một thanh kiếm lạnh lẽo đờ. Em mở tới. Ta mới giật mình phát hiện, ánh sáng kia không chỉ là ánh nắng, mà còn là ánh kiếm. Ta lập tức kéo vệ chiêu lại, vung tay tung một trường đánh bay thích khách. Nhưng ngay lúc ấy, nhiều tên thích khách khác lại tràn vào như nước vỡ bờ. Vệ chiêu ngây người tại chỗ, một công tử con nhà quyền quý như hắn làm sao từng thấy cảnh gờ y ế xê chóc chân thật như vậy. Ta không thể phân tâm, đẩy hắn trở lại phòng, xoay người đoạt lấy kiếm từ tay một tên thích khách, lao vào trận chiến. Kẻ địch đông như nước thủy triều, ta buộc phải dốc toàn lực, đánh đến hơi thở nghẹn ngào, từng chiêu đều liều mạng. May thay, thị vệ trong phủ cuối cùng cũng phát hiện, nhanh chóng kéo quân đến tiếp viện. Không bao lâu, bọn thích khách kẻ chạy, kẻ chết, để lại chỉ là một sân đầy tê hát ể lạnh lẽo. Mà ta, toàn thân nhuốm máu, gấu váy thấm đẫm từng giọt rơi trên mặt đất, theo mỗi bước chân của ta nhỏ xuống như từng đóa hoa đỏ. Ta vạch áo một tên thích khách ra, nhìn thấy một dấu ấn quen thuộc bên xương quai xanh hắn. Tim ta trầm xuống, ta bị lộ rồi, phụ hoàng đang thử ta. Một công chúa có thể một mình hạ sát cả chục người. Sao có thể chỉ quỳ một chút đã lảo đảo ngã quỳ? Phụ hoàng chưa từng tin ta, và ta cũng chưa từng có lấy một ngày an toàn thật sự. Ta vừa bình ổn lại hơi thở, vừa suy nghĩ như gió cuốn, tìm cách thoát thân khỏi bàn tay đẫm máu của phụ hoàng. Đúng lúc này, vệ chiêu lại hỏi, ngươi biết võ công, ngươi là công chúa, sao lại biết võ, ngươi là giả phải không? Công chúa thật, bị ngươi gờ y ế xê rồi sao? Thật là, cút cho ta nhờ. Ta tức đến mức ép bản thân phải dừng suy nghĩ. Ta vươn tay nắm lấy cổ áo vệ chiêu, giọng lạnh như băng, từng chữ đều như dao. Ngậm miệng lại cho ta. Vệ chiêu hoảng hốt túm lấy tay ta, móng tay bấu rách da thịt khiến mu bàn tay ta rướm máu. Ta thật sự muốn bóp chết hắn. Đây là bàn tay ta tốn biết bao công sức dưỡng lại trắng mịn như ngọc đó. Ta đẩy hắn ra, không nhịn được mà chút giận. Ngươi thật đúng là uổng phí một gương mặt như thế, lãng phí dung mạo y như A Tác. A Tác tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Huynh ấy thông minh, lanh lợi, chỉ vì dòng máu trong người mà trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Thế nhưng cũng chính cái huyết mạch đó lại là thứ quan trọng nhất của một con người. Nếu không, sao có chuyện phụ truyền tử kế? Gia nghiệp thiên hạ đều nhờ vào máu mủ ruột thịt. Ta bỗng như ngộ ra một điều, đầu óc lập tức trở nên sáng tỏ. Ngươi cứ ở yên trong phủ cho ta, không có lệnh của ta, đừng hòng bước ra nửa bước. Triệu Tử Ngọc, ngươi lại muốn giam lỏng ta à? Vệ chiêu giận dữ đến đỏ cả vành mắt, nghĩ cũng đúng, từ lúc làm phò mã đến giờ, hoặc là bị giam, hoặc là trúng độc, ai mà chẳng phát điên. Ta lạnh nhạt nói, ngươi muốn ra ngoài cũng được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh sống sót trở về, ta cũng chẳng ngại đổi một phò mã mới. Chỉ không biết có ai nguyện cùng ngươi chết chung không? Hồng trần vô định vệ chiêu đâu có tin ta. Hừ, ở ngay dưới chân thiên tử, ta xem ai dám làm càn. Hắn hùng hổ bước ra khỏi phủ, vừa mở cửa liền bị chặn lại. Phụng thánh chỉ, công chúa gặp thích khách, để đảm bảo an toàn, phủ công chúa tăng cường phòng vệ. Không có thánh chỉ, bất kỳ ai cũng không được rời phủ. Mời phò mã quay lại. Ta khoanh tay, lạnh lùng nhìn toàn bộ diễn biến. Hay lắm, giờ thì tốt rồi, đến ta cũng bị giam luôn rồi. đúng là xui tận mạng. 08 vệ chiêu lúc này giống như một con hổ bị xâm phạm lãnh địa. Đi qua đi lại khắp phòng, gương mặt đầy phẫn nộ. Phi, hắn mà xứng làm hổ à? Rõ ràng là một con mèo bệnh, vừa yếu vừa ngốc. Phụ hoàng giam lỏng ngươi, nhất định là vì phát hiện ngươi không phải công chúa thật. Ngươi thành thật khai ra, có phải đã G-I-E-C công chúa thật rồi giả mạo thân phận không? Chỉ cần ngươi nói thật, ta có thể nhờ phụ thân cầu xin cho ngươi. Vệ tướng, chỉ e bản thân ông ta còn khó giữ, nói gì đến giúp ta? Nếu ta đoán không lầm, lúc này phụ hoàng hẳn đã bắt đầu suy xét chuyện ra tay với vệ gia. Gan của phụ hoàng từ trước đến nay chưa từng nhỏ, không thì làm sao dám gờ y ế dê huynh cướp ngôi đoạt vợ làm hậu. Chỉ là nếu cùng lúc xuống tay với cả hai vị tể tướng thì đúng là quá ngông cuồng. Ở trong phủ buồn đến mốc người, ta cũng chẳng ngại đùa cợt một chút với tên ngốc trước mặt. Thật sao? Nếu ngươi thật sự có thể giữ được mạng cho ta, ta sẽ nói hết toàn bộ sự thật. Được, ngươi nói đi, ta đảm bảo. Vệ chiêu tỏ ra nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại cứ chớp nháy. Rõ ràng là một khi ta thực sự thừa nhận, hắn sẽ lật mặt quay đầu bán đứng ta ngay lập tức. Ta ngoắc tay gọi hắn lại gần. Khi hắn ghé sát, ta nắm lấy tay hắn, áp môi sát bên tai. Thì thầm, ngươi đoán không sai, ta thật sự là, a, ta hét lên một tiếng giống động trời, đủ sức khiến bò C, H, E, T đứng tại chỗ. Vệ chiêu giật bắn, lùi lại 3 bước, bịt chặt tay, Triệu Tử Ngọc, ngươi có bệnh đấy à, ha ha ha ha ha, ta ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, cười đến mức nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng trong lòng lại thấy đắng chát. Vừa rồi khoảnh khắc vệ chiêu ghé sát, ta thật sự đã nhìn lầm hắn thành A Tắc. Ta đúng là một kẻ xấu xa, sao có thể đem người khác nhìn thành A Tắc. Ta lau nước mắt, ánh mắt lập tức sắc bén trở lại, gần giọng lạnh như băng. Vệ chiêu, ta nói cho ngươi biết, ta Triệu Tử Ngọc là công chúa Đại Chu chân chính, hàng thật, không sai vào đâu được. Ngươi có thể hoàn toàn C, H, E, T tâm. Đừng mơ tưởng rằng bán đứng ta, rồi có thể cùng Khang Lạc danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cả đời này, ngươi và nàng ta, vĩnh viễn không thể nào. Triệu Tử Ngọc, cách chương.